Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2623, dưỡng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách lão tử lại không lăn lão tử một chùy đập chết ngươi. Thiết chùy thao lấy khẩu âm nồng đậm vũ trụ tiếng thông dụng, quơ thiết chùy đem Hàn Sâm chạy ra. Linh Lung nhìn xem Hàn Sâm bị chật vật đuổi ra, trên thân còn bị gọi một chậu nước, ngay cả đỉnh đầu một đôi cáo tai đều ướt nhẹp rũ xuống, không khỏi mỉm cười. Hàn Sâm nhìn thấy Linh Lung cười lên tương đối bình thường đẹp mắt nhiều, không khỏi nói ra. Người hẳn là nhiều cười cười mới đúng, cười lên so bình thường đẹp mắt rất nhiều. Linh Lung sắc mặt biến hóa, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình thường cái kia đạm mạc dáng vẻ. Hắc Đế Thành đến bây giờ, muốn lại từ nơi này lấy đi bảo vật, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình, ngươi lại suy nghĩ một chút, chỉ cần ngươi chịu theo ta về Thái Thượng Tộc. Ta cam đoan để ngươi có thể đạt được một kiện thần hóa dị bảo. Linh Lung nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta vẫn là muốn chính mình thử lại lần nữa nhìn. Hàn Sâm lau mặt một cái bên trên nước. Lúc trước hắn mới vừa vặn đi vào cửa hàng thợ rèn. Liền hỏi một câu ngươi cái này thiết châm bán hay không. Liền bị cái kia toàn thân đều là bắp thịt mãnh nam thợ rèn một chậu nước phát trên mặt. Kém chút liền muốn lên mặt thiết chùy nện hắn. Hàn Sâm cũng không sinh chọc tức. Đổi thành có người muốn tính toán nhà hắn bảo vật gia truyền, Hàn Sâm cũng sẽ làm như thế, thậm chí so với sát tượng càng kích động. Lại tại Hắc Đế Thành bên trong vòng vo vài vòng, thực sự không có gì thu hoạch, Hắc Đế Thành màn đêm buông xuống trước đó, Hàn Sâm chỉ có thể rời đi Hắc Đế Thành. Hắc Đế Thành bên trong không có nguy hiểm, nhưng này giới hạn tại ban ngày, nếu là đến trong đêm còn lưu tại Hắc Đế Thành qua đêm. Đến lúc đó liền rất có thể sẽ sống không thấy người chết không thấy xác. Tại trước đây thật lâu vừa phát hiện Bạch Ngọc Kinh thời điểm, liền có Chấn Thiên Cung đệ tử tại Hắc Đế Thành bên trong qua đêm, kết quả đều không ngoại lệ biến mất không còn tăm tích, liền ngay cả phụ trách đi vào điều tra thần hóa cường giả cũng đều không tiếp tục xuất hiện, cho nên về sau liền cấm chỉ tại Hắc Đế Thành qua đêm, Thái Dương rơi xuống đầu tường trước đó nhất định phải rời đi Hắc Đế Thành. Hàn Sâm không thu hoạch được gì. Mà Linh Lung căn bản không có muốn đi tìm dị bảo ý nghĩ, nàng chỉ là đang quan sát Hàn Sâm mà thôi. Lần này về sau, Hàn Sâm đối với Hắc Đế Thành tâm liền phai nhạt rất nhiều, ngày bình thường đều là tại lầu thứ 7 nội sam ngộ đạo sách, liên tục mấy ngày đều không có lại đi Hắc Đế Thành. Hàn Sâm tìm hiểu đạo sách cũng có một đoạn thời gian, chỉ bất quá đạo thư nội dung bác đại tinh thâm, mỗi ngày đều đang thay đổi huyễn, thấy thế nào cũng sẽ không lặp lại. Đến cũng sẽ không để người cảm giác buồn tẻ. Đạo thư bên trên chữ, cùng hoàng cực tộc đế thụ bên trên đế văn không sai biệt lắm, đều là Hàn Sâm không biết, nhưng nhìn một chút liền minh bạch có ý tứ gì kỳ dị văn tự. Nhưng là nếu như đem những này văn tự chép lại nhìn, nhưng lại cảm giác không thấy bất cứ ý nghĩa gì, quả nhiên vô cùng thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian một năm vội vàng mà qua. Đây coi như là gần nhất những năm gần đây, Hàn Sâm qua nhất an nhàn một năm, dưỡng thương, đọc sách, chậm rãi tu hành khôi phục thân thể, ngẫu nhiên đi một lần Hắc Đế Thành, không có đao quang kiếm ảnh, không có máu chảy thành sông, Hàn Sâm cảm giác mình thân thể đều biến có chút lười biếng. Đi qua một năm này thời gian bổ dưỡng dưỡng sinh, Hàn Sâm bị hao tổn bản nguyên đã khôi phục hơn phân nửa, mà lầu thứ 7 đạo thư, hắn cũng hoàn chỉnh nhìn một lần. Nhất làm cho Hàn Sâm khổ não là, mị thần giản hiệu quả càng ngày càng mạnh, đang tại dần dần cải biến Hàn Sâm trên người một ít gì đó. Hắn bề ngoài đến là không có biến hóa quá lớn, y nguyên vẫn là mọc ra một đôi thú tai cùng thú đuôi, địa phương khác cũng không có mọc ra thú loại đặc thù. Thế nhưng là Hàn Sâm rất rõ ràng có thể cảm giác được, ánh mắt của hắn có chút không giống. Hàn Sâm không biết nên hình dung như thế nào. Dùng ngả ngớn hai chữ này giống như có chút không quá phù hợp, thế nhưng là hắn một đôi mắt lúc nhìn người, đặc biệt là nhìn nữ nhân thời điểm, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm hắn tại vứt mị nhãn hoặc là nói là phóng điện. Nhiều khi hắn cùng Vân gia tỉ muội lúc nói chuyện, chỉ là cùng Vân Tố Y liếc nhau một cái, nàng liền sẽ đỏ mặt cúi đầu, nửa ngày không có nâng lên. Vân Tố thường mặc dù không có quá mức rõ ràng biểu hiện, bất quá về sau Vân Tố thường đến Hàn Sâm nơi này số lần liền thiếu đi. Tiếp tục như vậy nữa, ta không phải bị xem như chiêu phong dẫn điệp đăng đồ lãng tử không thể. Hàn Sâm rất là bất đắc dĩ, gần nhất xuất hiện tại hắn nữ nhân bên cạnh càng ngày càng ít, ngay cả Linh Lung trong khoảng thời gian này tới đều thiếu đi. Ngươi đến cùng là mị thần giản vẫn còn độc thân giản a, ngươi lại tiếp tục như thế, ngoại trừ lão bà của ta, đều nhanh nếu không có nữ nhân nguyện ý nói chuyện với ta. Hàn Sâm nắm mị thần giản, tùy ý huy vũ mấy lần. Còn tốt Hàn Sâm lúc đầu đối với nữ nhân liền không có quá nhiều tâm tư, đến cũng cảm thấy còn tốt. Trong nhà đợi khó chịu, Hàn Sâm lần nữa tiến nhập Hắc Đế Thành đi lòng vòng. Châu đại ca, hôm nay sinh ý thế nào? Hàn Sâm đi đến tiệm thợ rèn bên cạnh, cười híp mắt cùng thợ rèn chào hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Thợ rèn Nghiêu lão đại hừ lạnh một tiếng, thiết châm lúc nào bán nói một tiếng, giá tiền phương diện dễ thương lượng. Hàn Sâm cũng không sinh chọc tức, cười híp mắt tiếp tục nói. Ngươi chờ chút đời a, Nghiêu lão đại lại thọt một câu. Một năm qua này, Hàn Sâm cách mấy ngày liền đến một lần, hắn cũng không nghĩ lấy muốn đoạt cái kia thiết châm. Chỉ là chậm rãi, cùng cổ thành cư dân giữ gìn mối quan hệ, có cơ hội cầm tới dị bảo đương nhiên tốt nhất, lấy không được cũng không có quan hệ gì, quyền đương tới đây hưu nhàn du lịch. Bắt đầu cổ thành cư dân đối với Hàn Sâm cái này kẻ ngoại lai rất là bài xích, thậm chí nói là chán ghét. Bất quá Hàn Sâm tới thời gian dài, thời gian dần qua những cái kia cổ thành cư dân cũng liền thích ứng hắn tồn tại, mặc dù đối với hắn cảnh giác vẫn là rất nặng. Bất quá đến cũng sẽ không như vậy chán ghét hắn, giống như là thợ rèn Nghiêu lão đại loại hình, đến cũng sẽ cùng hắn nói mấy câu. Mặc dù nói chuyện ngữ khí đều tương đối nóng, nhưng là chung quy là cùng hắn trao đổi. Hàn Sâm như là thường ngày, tại bên trong tòa thành cổ chậm rãi tản bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này một cọng cỏ một mục Hàn Sâm đều đã rõ như lòng bàn tay, bất quá thật không có phát hiện vật gì tốt. Nghe nói vừa phát hiện Hắc Đế Thành thời điểm, đồ tốt đó là thật nhiều, tùy tiện tại ven đường nhặt một cục gạch, cũng có thể là dị bảo. Thế nhưng là Chấn Thiên Cung quá nhiều người, đã trải qua như vậy đã lâu tuế nguyệt, có thể lấy đi hầu như đều lấy đi, có thể lưu cho tới hôm nay, đều là giống như thiết châm, rất khó thành công đồ vật. Hàn tiểu ca, ngươi qua đây một cái. Hàn Sâm đang tại trong một hẻm nhỏ mặt đi tới. Đột nhiên nghe được trong ngõ nhỏ một cái cửa gỗ mở ra, một cái chừng 30 tuổi, mặc nát váy hoa, đỉnh đầu cuộn lại búi tóc nữ nhân đối với hắn ngoắc. Hàn Sâm nhận ra nữ nhân này, nàng là lão Lưu gia tức phụ, nghe nói vừa gả tới không bao lâu, Lưu gia nam nhân liền chết, nàng một người thủ tiết đến bây giờ, cổ thành cư dân đều gọi nàng Lưu quả phụ. Tẩu tử có chuyện gì cần giúp một tay không? Hàn Sâm vội vàng đi tới, hắn một năm cũng không có đến không. Theo hắn trong lúc vô tình nghe được tin tức, Lưu quả phụ trong nhà là có một kiện bảo vật gia truyền. Trước đó rất nhiều Chấn Thiên Cung tiền bối đều đánh qua lão Lưu gia bảo vật gia truyền chú ý, đáng tiếc vẫn luôn không có đắc thù. Hàn Sâm nghĩ thầm hiện tại Lưu gia cũng chỉ còn lại có Lưu quả phụ, có lẽ chính mình có cơ hội mua được món kia bảo vật gia truyền cũng khó nói. Mới vừa vào môn, đã thấy Lưu quả phụ giữ cửa bịch vừa đóng. Như đầu sói cái lập tức nhào tới Hàn Sâm trên thân, bạch tuộc giống như quấn ở Hàn Sâm trên thân. Cách chương.